Trái tim chiêu chiêu mi dử, chương 43, cũng khá mong đợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Minh vươn tay định bắt người, nhưng người phụ nữ đã nhanh chóng lẻn ra phía sau cửa, khóa anh lại. Bên ngoài anh có dấu vân tay để mở khóa, nhưng Giang Chiêu Chiêu vẫn nhìn thấy qua mắt mèo điện tử rằng anh khẽ nhíu mày, mỉm cười nhẹ, rồi rõ ràng nói. Ngủ ngon, cả đời này, có lẽ cô không có duyên để hưởng hạnh phúc của hôn nhân. Còn Văn Minh cũng không có khả năng lấy cô làm vợ. Nếu may mắn được yêu một lần vì tình yêu, và nếu người đó là Văn Minh. Giang Chiêu Chiêu đột nhiên cảm thấy, có lẽ cũng không tệ. Hình như cô cũng khá mong đợi. Tối hôm đó, sau khi tắm rửa xong và nằm trên giường, cô còn hạnh phúc đến mức cọ má vào gối. Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, cô nhận được tin nhắn của Văn Minh trên WeChat. Anh về rồi, em ngủ chưa? Lúc này cô mới yên tâm chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, việc đầu tiên khi tỉnh dậy là kéo điện thoại lại, trả lời một cách bình thường. Tối qua em ngủ mất rồi. Cô còn chưa thoát khỏi trang trò chuyện thì tin nhắn của Văn Minh đã đến. Em dậy rồi à? Lát nữa sẽ có người mang bữa sáng đến cho em. Giang Chiêu Chiêu bất ngờ vui mừng, nhảy khỏi giường, nhìn vào gương chỉnh lại mái tóc rối, đi dép lê ra cửa. Quả nhiên, chuông cửa đã reo lên. Cô mỉm cười, mở cửa ngay lập tức. Sao anh lại quay lại? Cô nghĩ rằng là anh, nhưng nụ cười rạng rỡ bỗng chốc biến thành biểu cảm ngại ngùng nhưng vẫn lịch sự. Xin chào, là bảo vệ ở sảnh tầng dưới. Một thanh niên trẻ trong bộ đồng phục, trông khá ngại ngùng, khi thấy cô trong bộ váy ngủ bằng lụa thì nhanh chóng quay mặt sang một bên. Cô Giang, đây là bữa sáng của cô. Giang Chiêu Chiêu gật đầu, cúi người cảm ơn. Nhận lấy túi giấy quá mức tinh tế từ tay người ta, cô đóng cửa lại, tức đến mức dậm chân. Thật là, tối qua Văn Minh từ Tân Cảng về Bình Đô gần 11 giờ đêm, sao lại có thể xuất hiện sớm như vậy được? Rốt cuộc cô đang mong đợi điều gì chứ? Văn Minh nhắn tin hỏi cô bữa sáng có vừa miệng không? Nếu không hợp khẩu vị, mai anh sẽ đổi chỗ khác cho em. Giang Chiêu Chiêu bĩu môi, đây là thái độ của anh đối với bạn gái sao? Quả là chiều chuộng, còn chu đáo hơn cả hồi nhỏ. Cô uống một bát cháo đậu, có lẽ là món điểm tâm của vùng Trung Bộ. Hương đậu thơm ngào ngạt, hương gạo nồng nàn, cháo mềm mịn, ấm áp, làm dịu dạ dày, rất dễ chịu. Ngay sau đó, Giang Chiêu Chiêu nhìn vào màn hình điện thoại rồi ho khan. Văn Minh, không phải, bởi vì em vẫn chưa đồng ý làm bạn gái của anh. Văn Minh, em hãy suy nghĩ lại một chút. Văn Minh, ở bên anh nhé. Giang Chiêu Chiêu úp màn hình điện thoại xuống, tiếp tục uống, cho đến khi hết bát cháo sánh đặc màu trắng sữa. Khi đến giờ ra ngoài, điện thoại video từ bảo vệ vang lên. Cô Giang, xe đã đợi ở cửa tầng hầm âm 1. Hôm nay, cô chọn một bộ trang phục jean gọn gàng. Đeo một chiếc túi da đen có họa tiết chìm. Tài xế Lưu rất có tinh thần nghề nghiệp, đợi bên cửa xe, thấy cô thì cúi đầu chào hỏi. Họ sử dụng chiếc Volkswagen Magotan của Văn Minh. Khi ra khỏi bãi đậu xe dưới lòng đất của đàn phủ, Giang Chiêu Chiêu lại nhìn thấy chiếc A6 quen thuộc đậu bên đường. Bên cạnh xe là người kỹ sư trẻ tuổi, sạch sẽ, điềm đạm, đầy chí tiến thủ, nói chuyện có chiều sâu, khó khiến người ta có ác cảm. Cô nhíu mày, anh Lưu, phiền anh dừng xe cạnh xe phía trước, tôi muốn nói vài lời. Cửa sổ xe hạ xuống từ từ. Giang Chiêu Chiêu lịch sự nhưng có phần xa cách. Kỹ sư Lâm, có việc gì không? Lâm Phùng Thanh liếc vào trong xe, chỉ có Giang Chiêu Chiêu và tài xế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiêu Chiêu, là đi đón Văn Tổng sao? Giang Chiêu Chiêu nở một nụ cười kiểu công việc. Không phải, tôi đi thẳng đến nhà máy. Cô đặt tay lên nốt cửa sổ, nói. Gặp ở nhà máy nhé, kỹ sư Lâm. Lâm Phùng Thanh bước lên một bước. Chiêu Chiêu, tôi có một điều chỉnh về thông số kỹ thuật, cần sự phối hợp từ bộ phận công nghệ, thiết bị và tổ sản xuất ca làm việc. Giang Chiêu Chiêu, cần tổ chức một cuộc họp không? Lâm Phùng Thanh, khá gấp, cô đi xe tôi sẽ giải thích cho cô, cố gắng hoàn thành công việc phối hợp trước khi đến nhà máy. Được không? Tài xế Lưu nhìn sâu qua gương trung tâm ra ngoài cửa sổ, nhìn người đàn ông mà cô Giang gọi là. Kỹ sư Lâm, Giang Chiêu Chiêu nhớ lịch trình sản xuất hôm nay. Thực sự rất chặt chẽ. Cô xách túi nhỏ lên. Anh Lưu, xin lỗi, hôm nay để anh mất công rồi. Tài xế Lưu, cô Giang đừng khách sáo. Văn Tổng dặn tôi nghe theo sự sắp xếp của cô. Chiều có cần đón không? Giang Chiêu Chiêu suy nghĩ một chút, trong nhiệm vụ sản xuất vốn đã kín lịch mà thêm một điều chỉnh thông số, tối nay có lẽ sẽ phải làm thêm giờ, thôi thì cứ ở lại nhà máy luôn. Không cần đâu, nếu cần tôi sẽ gọi cho anh. Tài xế Lưu chỉ có thể nhìn Giang Chiêu Chiêu lên ghế phụ của chiếc A6 do Lâm Phùng Thanh lái. Lâm Phùng Thanh từ ngăn để đồ bên trong lấy ra một cái sandwich và sữa tươi đưa cho cô. Cô có muốn ăn sáng không? Thực phẩm ít béo, không đường, nhiều protein, các cô gái thường thích ăn những thứ này. Không cần, tôi đã ăn ở nhà rồi. Cô lấy máy tính bảng ra, bắt đầu hỏi Lâm Phùng Thanh về công việc cụ thể cần cô phối hợp. Cô ghi lể từng việc vào sổ tay, rồi lần lượt gửi email để thông báo. Cô biết rõ, ở đó có nhiều người giàu kinh nghiệm, trong những ngày ở lại nhà máy đã gặp không ít tình huống lằng nhằng. Vì vậy, mọi việc lớn nhỏ cô đều giao tiếp qua email công ty để có chứng cứ. Lâm Phùng Thanh đành phải để lại đồ ăn vào ngăn, nhưng trên mặt không hề có vẻ khó chịu. Anh ấy trôi chảy giải thích từng vấn đề cho Giang Chiêu Chiêu. Giang Chiêu Chiêu lắng nghe lời trình bày của Lâm Phùng Thanh, lần điều chỉnh tham số này không phức tạp lắm. Chặng đường vừa mới đi được một nửa, xe vẫn đang chạy trên cao tốc, cô đã sắp xếp ổn thỏa. Phía xa có những đám mây đen dày đặc, hai bên đường nhựa rộng lớn, những cây bồ đề to lớn bị gió mạnh thổi nghiêng ngả. Lâm Phùng Thanh nhìn lên trời, mùa mưa ở Tân Cảng sắp đến rồi. Giang Chiêu Chiêu, mùa mưa ở đây lâu không? Lâm Phùng Thanh nhìn cô, không lâu, khoảng một tuần đến nửa tháng, thời tiết sẽ chuyển lạnh vào thu. Giang Chiêu Chiêu, ồ, chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm khá lớn, cô ra ngoài có thể mang thêm một chiếc áo khoác. Ở đây không giống như quê cô, bốn mùa như mùa xuân. Giang Chiêu Chiêu hơi ngạc nhiên, anh biết quê tôi à? Lâm Phùng Thanh ám chỉ. Tất nhiên, anh ấy nhắc nhở một cách thiện chí. Trong nhà máy có một phần không nhỏ là người bảo thủ, trong đó có cả quản lý bộ phận của chúng tôi. Việc nâng cấp cải tạo có thể sẽ không dễ dàng. Giang Chiêu Chiêu cũng đã lường trước. Đúng vậy, những việc này luôn cần phải xông pha. Lâm Phùng Thanh, cô gái, dẫn dắt các dự án này thật giỏi. Giang Chiêu Chiêu sửa lại. Điều này không liên quan đến giới tính. Khi đã ngồi ở vị trí này thì nhất định phải làm tốt công việc của mình. Tôi ủng hộ cô, ở bộ phận kỹ thuật, nếu có việc gì tôi sẽ hỗ trợ cho cô. Giang Chiêu Chiêu vui vẻ cười. Xin cảm ơn trước, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô lao vào trong xưởng, thậm chí quên mất bữa trưa mà cô gái ở văn phòng tổng hợp gửi đến. Vì vậy, khi trưởng phòng xưởng đến gọi, trợ lý Giang, văn tổng muốn triệu tập một cuộc họp khẩn. Lúc đó, Giang Chiêu Chiêu ngơ ngác, ai cơ, người đối diện cung kính, văn tổng, cách trương.